Cửu Trọng Tử, chương 336, 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 336, báo tin lúc rời đi, Trần Gia liếc nhìn cửa lách của phủ Anh Quốc Công một lần, hai gã sai vặt nhìn hắn thì thầm to nhỏ. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hổ Tử chờ ở bên ngoài chạy tới, vội hỏi: "Đại ca, được không? Trở về rồi nói." Trần Gia nghiêm mặt, bước nhanh rời ngõ phủ Anh Quốc Công. "Được không? E rằng mình đã biến khéo thành vụng rồi. Sắp đến Tết, Hoàng thượng đột nhiên muốn đi Tây Huyền ở vài ngày, cấm vệ quân mỗi đội đặc biệt cử người theo hộ tống. Thế tử Quảng Ân bá tranh thủ cơ hội, nhưng không có nghĩa là trong thời gian ở Tây Huyền, Hoàng thượng sẽ bị y làm cho lú lẫn, từ đó khiến Thế tử Anh Quốc Công bị mất đi ân sủng. Nói không chừng Thế tử Anh Quốc Công đã có kế hoạch từ trước, hắn đi báo tin này chẳng khác gì làm trò hề, không những không thể chiếm được lòng tin, có khi còn bị coi là loại người hám lợi mà phá hỏng ấn tượng tốt ban đầu với phu nhân Thế tử Anh Quốc Công. Nhưng hắn không đi không được. Nhiều ngày qua, hắn vẫn không nghĩ ra phu nhân Thế tử Anh Quốc Công cần gì, cũng không thể trơ mắt nhìn con đường khó khăn lắm mới có được bị đứt đoạn. Chỉ đành lấy an nguy của Thế tử Anh Quốc Công làm cớ. Quả nhiên phu nhân Thế tử lập tức gặp hắn. Hắn siết chặt nắm tay. Nếu mình có thể suy xét chu đáo hơn thì tốt. Lần này quá Trần Gia nghĩ đến gương mặt bình lặng như nước của Đậu Chiêu thì càng hối hận. Đậu Chiêu ra khỏi Tiểu Hoa Thính nhưng không lập tức trở lại nội thất mà xoay người, đi về phía núi giả Thái Hồ cạnh đó. Nàng ngồi ở đỉnh hóng gió của núi giả, nhìn Tê Hương Viện xa xa. Ở lầu thủy tạ của Tê Hương Viện, cây cối tươi tốt, nhóm nha hoàn đi lại dưới mái hiên hành lang, chỉ có thể nhìn thấy làn váy hồng hoặc xanh của các nàng xuyên qua kẽ lá. Còn có đình viện thâm sâu mang theo sắc màu u ám. Đậu Chiêu cười lạnh, nàng ghé tai thì thầm với Tố Tâm. Tố Tâm hoảng sợ, như vậy có được không? Ông ta làm một, đừng trách ta trả mười. Ánh mắt Đậu Chiêu lạnh băng, chẳng lẽ người không biết ông ta đã làm gì với Thế tử gia? Tố Tâm cung thanh đáp, vâng, đỡ Đậu Chiêu xuống, trở lại nội thất. Đậu Chiêu mặt mày tươi sáng, thần sắc ôn hòa. Triệu Trương như hỏi, người họ Trần kia tìm muội làm gì? Đang cùng Cam Lộ sửa y phục cữu mẫu cũng buông tay, nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu cười khổ trong lòng, đáp: Trần đại nhân có bạn ở binh mã Từ Ngũ Thành, muốn gặp Thế tử gia nên đến tìm ta trước. Triệu Trương như khinh thường, hóa ra là đến cầu thăng quan phát tài. Cữu mẫu nhẹ nhàng nói với Đậu Chiêu: Chuyện trên quan trường rất phức tạp, đôi khi rõ ràng hắn tới cầu ta, nhưng nếu không đáp ứng, sẽ đắc tội người. Còn nếu đáp ứng, lại tự kéo mình xuống nước. Đôi khi rõ ràng hắn đối đầu ta, nhưng thời điểm mấu chốt lại đứng về phe của ta. Kết giao với người là cửa ải khó khăn. Ta thấy Thế tử là người trầm ổn, đối với con cũng rất tôn trọng. Nhưng những việc này không thể lẫn lộn, một đời đều nên nghe theo Thế tử gia. Đậu Chiêu liên tục gật đầu. Cựu mẫu biết Đậu Chiêu là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện nên không nhiều lời. Để Cam Lộ ôm chỗ y phục còn đang sửa dở lên. Đợi lát nữa ta mang về trong phòng rồi cắt tiếp. Cam Lộ ngạc nhiên hỏi, cữu phu nhân không có kéo sao? Nô tỳ lập tức lấy cho người một cây. Không phải, mở ngăn cản Cam Lộ, cười nói, tốt nhất là mấy ngày nay không nên động dao kéo trước mặt Đậu Chiêu. Cam Lộ khẽ cười. Triệu Trương như hỏi, còn có quy tắc này ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao con lại không biết? Cữu mẫu nghĩ đến nữ nhi của mình còn lớn hơn Đậu Chiêu 3 tuổi. Nhưng việc gì cũng đều dựa mình, sinh trong phú quý không biết phú quý, lười biếng không muốn học hỏi, gặp chuyện thì ồn ào náo loạn, không chịu động não, trong lòng lập tức cảm thấy không vui, nghiêm giọng khiển trách. Ngoại trừ ăn thì con biết gì nữa? Triệu Trương như thấy mẫu thân lại bắt đầu nổi nóng, vội trốn phía sau Đậu Chiêu, nhỏ giọng phản bác. Ăn cũng là một môn học, đây là phụ thân nói. Đậu Chiêu bật cười, tiểu nha hoàn cách mành cao giọng bẩm. Thế tử gia đã trở lại. Cựu mẫu trừng mắt nhìn Triệu Trương như một cái, rồi mới tươi cười đứng dậy. Bởi vì có quan hệ thông gia, Tống Mặc tiến vào lập tức hành lễ với cựu mẫu, sau đó lui ra ngoài. Tận đến khi dùng bữa tối, cựu mẫu và Triệu Trương như trở về phòng cho khách, hắn mới quay lại nội thất. Đậu Chiêu vội hỏi hắn, cơm tối ăn ở đâu? Ăn món gì? Có ngon miệng không? Một mình ở ngoại viện làm những gì? Có phải rất buồn chán không? Lời vừa nói ra thì nàng lại thấy sửng sốt. Từ khi gả cho Tống Mặc, chỉ cần rời nha môn là hắn lập tức sẽ ở bên nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên báo một tiếng rồi ra ngoại viện như vậy. Có thế gia nào không là nữ nhân ở nội viện, nam nhân ở ngoại viện, tới buổi tối, nếu nam nhân muốn nghỉ tại chính phòng, hai vợ chồng mới thấy được mặt nhau. Nhớ lại kiếp trước, cho dù không có việc gì nhưng mỗi ngày Ngụy Đình Du đều sẽ ra ngoài xã giao, luôn không có thời gian cho gia đình. Còn Tống Mặc, không chỉ là thiêm sự kim mô vệ, lại phải đốc quản binh mã Tư Ngũ Thành, người gặp đếm không xuể, vậy mà mỗi ngày đều bên nàng. Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay Tống Mặc, nói, cựu mẫu và biểu tỷ còn phải ở lại thêm một thời gian, nếu chàng thấy nhàm chán, thì dù bằng hữu tới nhà hoặc ra ngoài uống rượu cũng được. Đừng một mình cô đơn ở ngoại viện, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Tống Mặc lại cười, sao ta lại thấy giống như đang ghét bỏ ta ở nhà. Ai ghét bỏ chàng ở nhà? Đậu Chiêu bật cười, thanh âm phá lệ nhu mềm. Không phải ta sợ chàng ở một mình sẽ buồn chán sao? Tống Mặc nghe vậy, chỉ cảm thấy rung động đến tâm can. Hắn ôn thanh nói, ra ngoài xa giao cũng không có mục đích gì, không phải uống hoa tửu, thì chính là đi nghe hát kịch. Cãi cọ ồn ào, còn không bằng ngồi ngốc trong nhà. Đậu Chiêu nhớ đến mùi phấn hương xa lạ ngẫu nhiên trên người Ngụy Đình Du. Có thể thấy được các nam nhân ra ngoài xã giao hầu hết đều giống nhau. Nếu trên người Tống Mặc cũng có mùi hương như vậy, suy nghĩ bất chợt lóe qua, lập tức trong lòng nàng như có sóng cuộn biển gầm, nhịn không được ghé vào chậu ói ra. Làm sao vậy? Tống Mặc hoảng loạn ôm Đậu Chiêu. Chỗ nào không thoải mái? Muốn gọi cựu mẫu không? Đậu Chiêu lại khom lưng ói mấy lần rồi mới nhận khăn lau miệng từ Tố Quyên. Không cần đâu, sớm muộn gì cũng sẽ không thoải mái, cựu mẫu nói đây là bình thường. À, Tống Mặc hơi an tâm, nhận nước trà cam lộ đưa rồi tự mình giúp Đậu Chiêu xúc miệng, sau khi bế Đậu Chiêu lên giường đất, mới cười nói. Khó trách chăm sự đều đặt chữ hiếu lên đầu, nuôi con nên người khó khăn quá. Đậu Chiêu hờn dỗi nói, bây giờ chàng mới biết à. Phải đối xử với ta thật tốt đó. Lời vừa nói ra, lập tức nàng xấu hổ không chịu được. Sao có thể nói như vậy chứ? Mình cũng không phải cô nương 17, 18 tuổi, thật tình giả ý chẳng lẽ không thể nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà còn muốn người ta làm bộ làm tịch hỏi han ân cần mới được. Tống Mặc lại thích nàng trong lúc lơ đãng ở trước mặt mình toát ra kiều mị phóng túng. Đây chỉ có thể chứng minh rằng Đậu Chiêu cũng tin tưởng ỷ lại hắn, cho nên trước mặt hắn không hề kiêng dè cố kỵ điều gì. Ta đối với nàng chưa đủ tốt, hắn giả vờ khó xử cau mày. Vậy nàng nói xem, ta phải đối với nàng thế nào mới được coi là tốt? Đậu Chiêu quẫn bách, không tự nhiên chuyển hướng. Đúng rồi, hôm nay Trần gia tới tìm ta, nói Hoàng thượng muốn đi Tây Huyền mấy ngày, Đồng Kỳ chỉ huy kim ngô vệ theo cùng, chàng ở nhà sẽ không có vấn đề gì chứ? Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cãi nhau, giận dỗi muốn đi Tây Huyền mấy ngày, lịch trình còn chưa định rõ, có đi hay không vẫn chưa chắc chắn. Tống Mặc thấp giọng cười, nhưng nàng đừng nói ra bên ngoài. Đậu Chiêu trợn mắt há mồm, Tống Mặc đã ở bên tai nàng thổi khí, nàng nói xem, ta đối với nàng như thế nào mới được coi là tốt. Ngữ khí ái muội kia, khiến Đậu Chiêu mặt đỏ tai hồng. Mau đi rửa mặt, nàng chật vật đẩy hắn. Nghỉ ngơi sớm một chút, Tống Mặc cười ha hả, lại nhân cơ hội ăn vả, bắt Đậu Chiêu phải nói rõ, như thế nào mới được coi là tốt, kéo mãi cũng không buông. Người hầu trong phòng đã dần quen với chuyện thế tử gia thanh nhã cao quý gặp phu nhân thì giống như biến thành người khác luôn thích nói lời trêu chọc, tất cả đều coi như không thấy, hạ mắt rũ mi lui xuống. Rất nhanh Tống Mặc không thể khống chế được mình, Đậu Chiêu vội đè tay hắn lại, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Chàng đã đồng ý với ta sẽ không làm bậy, thân mình Tống Mặc lập tức căng cứng, một lúc lâu sau mới rút tay về. Đậu Chiêu thối lui ngồi sát cửa sổ, Tống Mặc mất tự nhiên quay mặt về hướng khác, thấp giọng nói. Ta đi rửa mặt, lúc này Đậu Chiêu mới phát hiện hành động của mình giống như ghét bỏ Tống Mặc, giống như muốn trốn tránh hắn. Nàng kéo ống tay áo Tống Mặc, rũ mi mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Là ta sợ mình không nhịn được, thuận theo ý chàng. Mặt đã đỏ bừng lên, Tống Mặc nghĩ đến dưới thân, từ cứng thành mềm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là đờ, ân tê, ns. Trong lòng thoáng chốc có một dòng nước suối chảy qua, nhu nhu, mềm mềm, dường như những gợn sóng muốn xuất ra, hắn không khỏi cúi người ôm Đậu Chiêu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Đậu Chiêu thở dài, Thanh âm tuy nhẹ, nhưng Tống Mặc vẫn nghe thấy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn chăm chú Đậu Chiêu. Làm sao vậy? Đậu Chiêu thấy thân ảnh của mình phản chiếu trong mắt của hắn. Đây có tính là ngươi chung với ta, ta chung với ngươi không? Nàng mê muội vươn tay, nhẹ nhàng vê, khóe mắt hắn, lẩm bẩm. Chàng về sau đừng uống hoa tửu. Tống Mặc kinh ngạc, sau đó bật cười. Được, về sau ta sẽ không uống hoa tửu. Hắn ôm Đậu Chiêu trong ngực, mặt Đậu Chiêu nóng bừng, chôn ở trong ngực Tống Mặc không dậy. Dưới mái hiên, đèn lồng đỏ thẫm tung bay theo gió, chiếu xuống một khoảng đỏ rực. Tin đồn nổi lên tứ phía khắp Tê Hương Viện. Các người biết gì không? Quốc công gia sống không được bao lâu nữa. Chuyện này, sao có thể nói bừa như vậy? Ta không lừa ngươi. Hoàng thượng muốn đi Tây Huyền một thời gian, vốn dĩ định mang thế tử gia theo cùng. Nhưng quốc công gia bệnh, thế tử gia sợ quốc công gia ra đi lúc nào không biết. Đặc biệt xin hoàng thượng ở lại. Không thể nào, ta thấy sắc mặt quốc công gia hồng hào, không giống như bệnh nặng sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết cái gì? Đây chính là bùng lên rồi liệm tắt. Bằng không tại sao thái y của ngự y viện chỉ kê mấy thang thuốc dưỡng khí bổ huyết? Cũng đúng, thái y của ngự y viện nói quốc công gia bị nhiễm phong hàn, nhưng quốc công gia một không ho, hai không nóng, nhìn thế nào cũng không giống bị nhiễm phong hàn. Chẳng lẽ thật sự như lời ngươi nói? Người nói chuyện càng nhỏ giọng. Ta nghe nói vài ngày trước bên Di Chí Đường đã mua rất nhiều hương nến và vải trắng. Hồi quang phản chiếu, ví sự vật trước khi bị diệt vong sẽ có hiện tượng hưng vượng. Chương 337, tặng tiếp. Tin tức truyền tới tai Tống Nghi Xuân, hắn miệng phun ra lửa, vùng chân đá vào bụng Tằng Ngũ. Mau, trói tất cả những kẻ khua môi múa mép đến cho ta, đánh 50 gậy, sau đó bán cho bọn buôn người. Tằng Ngũ ăn đau che bụng, muốn nói lại thôi. Chuyện này đã truyền khắp phủ, chẳng lẽ phải bán tất cả nhóm vú giả đi? Ý niệm hiện lên, trong đầu hắn lập tức nảy ra một suy nghĩ. Quốc công gia chỉ muốn giết gà dọa khỉ, sao mình không nhân cơ hội này lôi mấy tên khó ưa ra? Về sau xem ai còn dám coi thường hắn. Tằng Ngũ hạ quyết tâm, lập tức đứng lên, cung kính đáp vâng, đang định lui xuống thì bị Đào Khí Trọng cản lại. Chờ một chút, ông hành lễ với quốc công gia. Tôi thấy chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, chi bằng điều tra rõ xem tin đồn xuất phát từ đâu rồi hắn tính toán tiếp. Tằng Ngũ nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Từ trước đến nay quốc công gia đều nghe theo Đào tiên sinh. Đào tiên sinh nói vậy, xem như chuyện lấy việc công trả thù tư của hắn tan thành bọt nước rồi. Suy nghĩ vừa lóe qua, Tằng Ngũ lập tức kinh ngạc khi thấy Tống Nghi Xuân sắc mặt trắng xanh đang nhảy dựng lên. Bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc cái gì? Người không nghe thấy gì sao? Di Chí Đường mua rất nhiều hương nến và vải trắng. Bọn họ muốn làm gì? Muốn chủ ẻo ta chết sớm. Vậy mà ngươi còn muốn ta nói đến tình nghĩa với thứ bất hiếu đó. Hôm nay ta không đánh chết những kẻ thích nói hưu nói vượn trong phủ anh quốc công. Không biết sau này còn truyền ra lời những lời khó nghe nào nữa. Ta nhịn lâu lắm rồi. Đừng mong lần này ta tiếp tục nhịn. Đào Khí Trọng nhìn Tống Nghi Xuân phát hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu. Như cũ lớn tiếng kêu. Quốc công gia, chấm, bây giờ không phải lúc để ngài nóng giận trị tội người khác, quan trọng là hiện tại nên nghĩ xem chính danh. Thế nào, chính danh? Tống Nghi Xuân sửng sốt. Đúng vậy, Đào Khí Trọng nghiêm mặt nói. Ngài ngẫm lại xem, nếu tin đồn này truyền tới tai hoàng thượng sẽ nghĩ sao? Tống Nghi Xuân không hiểu, mờ mịt hỏi. Chuyện này cùng hoàng thượng có quan hệ gì? Đào Khí Trọng đành phải đè thấp thanh âm. Ngài đã bị bệnh lâu như vậy, công việc bên phủ đô đốc ngũ quân cũng không thể cứ trì trệ. Nếu lời này truyền tới tai hoàng thượng, rồi có người thêm dầu vào lửa, trưởng ấn đô đốc của quốc công gia. Chỉ sợ cũng phải đổi chủ, mất đi trưởng ấn đô đốc của phủ đô đốc ngũ quân, hắn lấy cái gì để áp chế Tống Mặc đây? Tống Nghi Xuân dùng mình, dần dần bình tĩnh lại, nhưng sau khi yên tĩnh suy nghĩ, thì tức đến hộc máu, phân uất than. Chẳng lẽ cứ để như vậy, lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng. Đào Khí Trọng đành phải an ủi Tống Nghi Xuân. Quốc công gia nên lấy đại cuộc làm trọng. Nếu muốn thu thập mấy vú giả thích khua môi múa mép kia, khi nào chẳng được, hà tất nóng giận nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác còn tưởng chúng ta thẹn quá giận, muốn che giấu bệnh tình của ngài. Vạn nhất kinh động đến hoàng thượng phái nội thị trong cung đến thăm bệnh, hoặc thậm chí bảo ngự y viện trình lên kết luận bệnh tình của ngài. Lúc cách chương.